Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Câu thương. Thanh Ngưu xếp bằng ngồi dưới đất đáy, thông qua bản chức thần thông nhìn trên mặt đất mấy con đại yêu động tĩnh. Lục Xà cùng Miêu Đầu Ưng yêu lực không kém bao nhiêu, ngược lại là có thể đấu một trận. Bé thỏ trắng lá gan vậy mà nhỏ như vậy, liền dò xét đều không dò xét một cái, liền chạy. Thất thải hồ điệp, có ý tứ, chấm ngoặc kép. Lục Xà nhìn xem sau cùng chạy đến thất thải hồ điệp, xông lấy nó phun lưỡi rắn, phát ra một trận gào thét thanh âm. Miêu Đầu Ưng khinh thường quét thất thải hồ điệp liếc mắt, liền gọi đều chẳng muốn gọi. Thất thải hồ điệp sợ đến tranh thủ thời gian bay múa biểu đạt thiện ý, tiếp đó bất đắc dĩ bay mất. Hù chạy thất thải hồ điệp, hiện trường chỉ còn lại hai cái đại yêu, song phương cũng không tiếp tục áp chế địch ý của mình. Trên thân yêu khí cuồn cuộn, rằng co, Lục Xà cố kế làm lại xông lấy Miêu Đầu Ưng phun lưỡi rắn, phát ra một trận tê minh thanh âm. Chỉ chờ mong có thể giống như thất thải hồ điệp đồng dạng dọa lùi đối phương, coi như dọa không lùi cũng tại yếu đi khí thế của nó. Cũng may chiến đấu phía sau bên trong lấy được ưu thế, Miêu Đầu Ưng xông lấy Lục Xà cao giọng kêu to vài tiếng, biểu thị bản thân lại không sợ. Dạng này sợ uống đối với nó vô dụng, vẫn là so tài xem hư thực đi. Lục Xà xem dọa không lùi đối phương, biết rõ không súng thật đạn thật đánh một trận là không thể nào. Lục Xà cũng không mang theo sợ, hơn nữa tính tình rất quả quyết, tất nhiên quyết định động thủ, liền lập tức động thủ, một điểm do dự cũng không có. Lục Xà từ nhánh cây bên trên bắn ra đi, như mũi tên, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắn về phía Miêu Đầu Ưng. Miêu Đầu Ưng không nghĩ tới Lục Xà như thế mãng, công kích tốc độ nhanh như vậy, sợ đến tranh thủ thời gian vỗ cánh bay lên, ly khai nghỉ lại cây. Lục Xà rơi vào Miêu Đầu Ưng nguyên lai chỗ đứng nhánh cây bên trên, quấn quanh hai vòng, cố định trụ thân thể, lập tức xông lấy giữa không trung Miêu Đầu Ưng gào thét. Tựa hồ là tại chào Miêu Đầu Ưng lá gan quá nhỏ, không dám cùng nó cứng đối cứng chính diện chiến đấu, liền sẽ bay. Bay thế nào? Đây là ưu thế của nó. Bất quá bị một cái không thể bay run dài dạng này chế giễu, để cho Miêu Đầu Ưng rất khó chịu, lập tức hối hả bay nhào mà xuống. Một đôi lợi chảo lóe ra kim trúc quang trạch, tự giữa không trung chụp vào như thiểm điện Lục Xà. Một chảo này nếu là bắt thực, Lục Xà nhất định phải đến rơi xuống mấy khối thịt không thể. Mấu chốt là, nếu là bị bắt được giữa không trung, Lục Xà liền thảm rồi, không có mượn lực chỗ, sức chiến đấu đem đại giảm, hơn nữa đối phương còn có thể buông ra móng vuốt đưa nó ném xuống, tùy ý chà đạp nó, cho nên, tuyệt đối không thể bị nó bắt thực. Lục rất nhanh rụt lại đầu rắn, vặn vẹo lên thân thể, né tránh Miêu Đầu Ưng một lần cúi kích, tiếp đó nhạy cảm bắt lấy Miêu Đầu Ưng. Lực cũ đã mất lực mới không sinh, đình chỉ hạ lạc, muốn bay lên trên trong nháy mắt dừng lại. Đầu rắn lại lần nữa rất nhanh bắn ra đi, muốn cắn một cái thư đối phương cánh, muốn tan rã đối phương đang phi hành năng lực. Miêu Đầu Ưng xem tình huống nguy cơ, quay đầu cao giọng kêu to một tiếng. Miêu Đầu Ưng bản mệnh thần thông là thông qua kêu to phát động. Lục Xà nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức mắc lừa. Lục Xà tâm thần giống như trong nháy mắt bị đoạt, tâm thần giống như bị lợi kiếm đâm bị thương, đau thân thể nó buông lỏng, từ trên cây rớt xuống. Sau khi hạ xuống vẫn như cũ hết sức thống khổ, liên tiếp giãy giụa thân thể của nó. Lục Xà vặn vẹo quá trình bên trong đụng phải từng cây cây cối, lập tức bị chặn ngang cắt đứt, đoạn mạnh cây cối, đổ xuống trên mặt đất, nhấc lên một trận khói bụi, còn có tung bay nát cành loạn lá. Một kích thành công miêu đầu ưng. Không nghĩ tới lục xà vậy mà như thế sợ nó bản mệnh thần thông. Xem tới, vận khí của nó không sai. Gặp một cái bị nó khắc chế yêu thú. Ha ha, vận khí thật tốt. Miêu đầu ưng bay lượn giữa không trung bên trong. Nhìn xem phía dưới động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Động tĩnh dần dần biến mất. Miêu đầu ưng cẩn thận chờ cành lá cùng khói bụi rơi xuống. Thấy được thoi thóp lục xà, mới hướng lại lần nữa xông lấy đầu rắn cẩn thận đáp xuống. Nếu lại bổ một đao, đem triệt để đánh giết. Mắt thấy liền phải đánh trúng đầu rắn. Một cái đuôi rắn đột nhiên quất hướng miêu đầu ưng. Miêu đầu ưng sợ đến tranh thủ thời gian chuyển thân. Thế nhưng cách mặt đất quá gần, bốn phía lại là ngã xuống cây cối, cực lớn hạn chế nó hoạt động không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra bị đuôi rắn đánh trúng. Miêu đầu ưng bị đánh rơi trên mặt đất, không dám ở lâu, lập tức đập cánh, phải bay lên. Lục xà nhảy chồm mà ra, quấn lên tới. Miêu đầu ưng sợ đến muốn lần nữa phát động bản mệnh của nó thần thông. Cao giọng kêu to, thế nhưng lần này lục xà không có cho nó cơ hội. Lục xà nảy nở miệng, phun ra một luồng khói xanh, trực tiếp phun ra miêu đầu ưng một mặt. Khói xanh có độc, có kích thích tính chất mùi. Miêu đầu ưng một lớn miệng, hắc nó liên thanh ho khan. Bản mệnh thần thông muốn dùng cũng không dùng được. Lục xà cũng không có làm chờ lấy, thừa cơ tiến lên, dùng thật dài thân thể cuốn lấy miêu đầu ưng. Miêu đầu ưng kịch liệt giãy giụa lấy, đập cánh, lợi chảo liên tiếp xé rách lục xà nửa người dưới, mỏ sắc không ngừng mổ đấm lục xà nửa người trên. Đứng trước nguy cơ sinh tử, miêu đầu ưng sử xuất nó lực lượng lớn nhất, điên cuồng dùng hết thảy thủ đoạn cùng công kích tới lục xà. Lục xà tuy rằng chiếm hết thượng phong, cũng không dễ chịu, coi như bị thương, coi như 10 phần đau, cũng tới miệng cắn miêu đầu ưng bụng, chết không hé miệng, đồng thời cũng dùng hết khí lực dùng thật dài thân thể gắt gao quấn lấy miêu đầu ưng. Không chỉ có không có bởi vì miêu đầu ưng công kích mà buông lỏng, ngược lại càng quấn càng chặt, cánh vỗ gió liên tiếp đem khói xanh hướng bốn phía thổi tan. Khói xanh bắt đầu chậm rãi khuếch tán trở thành nhạt, cánh phiến không động, khói xanh cũng tán đi hơn nửa. Nhạt không bằng sa mỏng, có thể nhìn thấy tàn cành loạn lá cây, cả người là máu thoi thóp lục xà. Còn có gần chết sắp chết biên giới miêu đầu ưng, hai cái thực lực cường đại đại yêu, vậy mà đánh một cái lưỡng bại câu thương. Lúc này núi rừng bên trong một trận gió mát phất phơ thổi, lá cây phát ra ào ào ào thanh âm. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở mà trở nên pha tạp điểm sáng. Theo lá cây biến ảo, mà không ngừng biến ảo. Tại quầng sáng biến ảo bên trong, thất thải hồ điệp chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh của nó. Nhàn nhã tự đắc vây quanh lục xà cùng miêu đầu ưng tại bọn chúng trên không bay múa. Màu sắc rực rỡ cánh rơi xuống 7 màu huỳnh quang bột phấn. Lúc này, lục xà cùng miêu đầu ưng chỗ nào không rõ, bọn chúng lấy thất thải hồ điệp đạo nhi. Nguyên lai thất thải hồ điệp căn bản cũng không có ly khai, nó vẫn luôn tại. Hơn nữa, bản mệnh của nó thần thông tựa hồ là huyễn thuật loại, mê hoặc cảm giác của bọn hắn. Thậm chí lục xà bây giờ nghĩ lại, rất nhanh liền phát hiện nó không thích hợp. Nó không phải nặng như vậy không nhẫn nhịn tính tình a. Phương thức công kích của nó cho tới bây giờ đều là hậu phát chế nhân, một đòn giết chết a. Nó làm sao sẽ trước hướng miêu đầu ưng động thủ đâu này. Miêu đầu ưng cũng ý thức được lần chiến đấu này bên trong nó chỗ khác biệt, nó vẫn là lấy đánh nghi binh làm chủ, liên tiếp tiêu hao con mồi thể lực. Hơn nữa, đánh nghi binh bên trong lực lưu 3 phần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lực cũ đã tuyệt lực mới không sinh tình trạng. sẽ không dễ dàng đem chính mình rơi vào bị động như vậy cục diện. Thế nhưng, chuyện như vậy hết lần này tới lần khác phát sinh. Hiển nhiên, thất thải hồ điệp ngoại trừ mê hoặc cảm giác của bọn nó ẩn thân giả độn bên ngoài, lại còn có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn nó, để bọn chúng mất lý trí, đến mức sau cùng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Để cho thất thải hồ điệp hèn hạ như vậy vô sỉ tiểu nhân đắc thắng lợi, càng nghĩ lưỡng yêu càng là không cam lòng. Lưỡng yêu ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhau một cái, giống như tâm hữu linh tê đồng dạng, trong nháy mắt rõ ràng đối phương nếu muốn làm thế nào. Lưỡng yêu hơi gật đầu, trong nháy mắt buông lỏng ra đối phương, đình chỉ dân chiến đấu, dùng sinh mệnh sau cùng yêu lực xông lấy ở giữa không trung bay múa dương dương đắc ý hướng bọn chúng thị uy thất thải hồ điệp. Phát động bản mệnh của bọn nó thần thông, một tiếng cao kêu, một đoàn khói xanh che mất bảy màu huỳnh quang, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.